Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 215. Trở lại cùng không trở về đi. Buổi tối hôm đó, Seido Cao Trung CLB bóng chày chuyên môn trong túc xá. Thật nhiều tuyển thủ ở khu chuông gõ mõ thu thập hành lý của chính mình. Cứ việc về nhà chỉ có một tuần, thế nhưng quen thuộc mang theo bên người đồ vật hay là muốn thu thập đi ra số 5 trong túc xá tình. Huống cũng giống như vậy, Sawamura Izun tràn đầy phấn khởi thu thập chính mình chày, bóng chày bao, quần áo hắn là bất luận làm sao nhất định phải trở lại trải qua sống lại gột rửa. Sawamura toàn bộ nhân sinh cảnh giới có tăng lên rất nhiều. Hiện tại hắn đem bóng chày cùng thân nhân đặt ở ngang nhau vị trí trọng yếu lên cân nhắc đến sau đó. Muốn đi tới Major League, vào lúc ấy coi như muốn về nhà, cũng không phải hiện ở đây sao thuận tiện, vì lẽ đó ở rời khỏi quê nhà trước trong đoạn thời gian. Này, Sawamura Aizun có thể làm bạn người nhà thời điểm, vẫn là hy vọng có thể tận lực làm bạn người nhà ngoại trừ chuyện này ở ngoài. Hắn còn ứng Sano mời, phải về một lần Akagi Trung học lúc trước xưng bá toàn quốc Akagi Trung học bóng chày đội. Kỳ thực chủ lực hạt nhân chỉ có 3 giới tuyển thủ phân biệt là so với Sawamura Aizun lớp 10 giới. Hoso Ichi cùng Ondea Honzo, cùng với cùng Sawamura Aizun cùng giới Yamaguchi, Shin, Fukui bọn họ cuối cùng chính là Sawamura Aizun bọn họ đánh ra thành tích sau khi mộ danh gia nhập Akagi Trung học khóa này. Jun Matsumoto cùng Fuda bọn họ tính ra. Cuối cùng một lần giải thi đấu đánh xong, bọn họ cũng phải đối mặt tốt nghiệp trước, những chuyện này đều là Sawamura Aizun bận tâm. Sano căn bản là không có kinh nghiệm gì, Sawamura không thể không đem cuối cùng đuôi thu thập sạch sẽ. Vì lẽ đó ở đệ nhị học kỳ khai giảng trước, Sawamura Aizun nhất định phải trợ giúp tiểu các bạn bè làm một lần tốt nghiệp quy hoạch hơn nữa. Takazuma Ray thật giống cũng vừa ý. Akagi Trung học bóng chày đội hiện tại khóa này một người trong đó. Muốn mời hắn gia nhập Seido Cao Trung bóng chày đội, Sawamura Aizun luôn mãi truy hỏi. Takashima Ray đều là cười không nói, cũng không có nói cho Sawamura, nàng đến tột cùng muốn ai. Cứ việc nàng không có nói, nhưng Sawamura cũng đoán được, hoặc là chính là Hirota Fuda, hoặc là chính là Jun Matsumoto. Tuy nói Akagi Trung học bóng chày đội đánh ra tiếng tăm sau khi có không ít có năng khiếu tuyển thủ gia nhập Akagi Trung học, nhưng chân chính đủ trình độ để Takashima Ray vừa ý đơn giản chính là hai người này mà thôi. Hirota ở đánh bóng lên có tài năng xuất chúng năng khiếu, mà Jun Matsumoto không cân nhắc phối cầu cùng đối với bóng chày thi đấu hiểu rõ, đơn thuần nói tiếp cầu kỹ xảo, hắn không chừng còn muốn vượt qua Chris cùng Miyuki, đó là một cái thiên tài chân chính. Chỉ là rất đáng tiếc, sự thông minh của hắn cũng không phải hàng đầu. Học tập bóng chày cũng có chút muộn, nếu không, nói không chắc cũng có thể nuôi dưỡng thành một cái chân chính đỉnh cấp catcher. Quên đi. Bất kể là ai, nếu như thật sự cần chính mình hỗ trợ đứng ra, Sawamura cũng là việc nghĩa chẳng từ, không thể không nói năm thứ 3 học trưởng tốt nghiệp sau khi toàn bộ Seido Cao Trung trình độ tối thiểu đi xuống điều chỉnh 2 cái đẳng cấp, hiện tại Seido Cao Trung thực sự là cần gấp mới mẻ huyết dịch gia nhập mùa thu giải thi đấu, hết thảy đội bóng đều ở trong quá trình điều chỉnh, như vậy Seido Cao Trung còn có thể trộn lẫn hỗn đợi được mùa hè giải thi đấu thời điểm. Hết thảy đội bóng tất cả đều tôi luyện đến lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh. Vào lúc ấy cứng đối cứng, tuyển thủ trong lúc đó thực lực chênh lệch, rất khả năng trực tiếp liền tả hữu kết quả của cuộc so tài, coi như là Sawamura Aizun cũng có không có cách nào. Thời điểm Akagi Trung học bóng chày đội lúc trước mặc dù có thể xưng bá toàn quốc, cũng không phải Sawamura Aizun một người trách nhiệm, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không năm thứ nhất vẻn vẹn đánh tới tỉnh Nagano tứ cường. Đợi được xung quanh đồng bạn tất cả đều trưởng thành sau khi Sawamura Eizun mới có thể dẫn dắt bọn họ xưng bá toàn quốc, cho nên nói đội bóng mới. Dù cho có Sawamura Eizun dẫn dắt, cũng cần bọn họ bản thân có đủ thực lực mới được, ngoại trừ Akagi Trung học bóng chày đội sự tình. Sawamura Eizun thăm quảng cáo cũng có mấy cái đến kỳ. Hắn cũng cần cho người ta phối hợp đập quảng cáo bức ảnh, dù sao tiền không phải lấy không, vì sau đó có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Vào lúc này Sawamura nhất định phải duy trì tốt hợp tác thái độ, bận bịu chết rồi. Nghỉ sau khi khả năng so với bình thường lúc huấn luyện còn muốn bận bịu. Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, Sawamura Eizun liền cảm giác đau đầu cực kỳ, phiền chết rồi. Ngươi muốn thu thập tới khi nào? Không thể nhịn được nữa liền không cần nhịn nữa. Sawamura Eizun thu dọn đồ đạc thời gian đã vượt qua đầy đủ một giờ hắn ngủ chung phòng hai vị học trường. Rốt cục nhẫn không được, bốn con mắt quay về Sawamura tràn ngập lên án, các ngươi đều không trở về nhà sao? Sawamura lúng túng thả tay xuống bên trong lễ vật, vô tội nhìn Kuramochi cùng Masuko hỏi mẹ chờ ở Nagano chỗ đó. Vẫn không có thời gian đi ra, chuyển quần áo đẹp đẽ, cứ việc những này Sawamura Eizun cũng không phải hiểu lắm. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đưa cái này quần áo đưa trở về, mẹ nhất định sẽ yêu thích. Còn có ba ba, hắn rock and roll giấc mơ vẫn đợi được Sawamura đi xa châu Mỹ sau khi vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ. Sawamura chuẩn bị cho hắn chính là một bộ hắc kỵ sĩ đĩa CD, hắn không có cách nào trợ giúp cha của chính mình thực hiện giấc mơ. Đối với những thứ đồ này, Sawamura thực sự là một chữ cũng không biết. Có điều là một người người nghe cũng rất tốt cho gia gia chuẩn bị. Tự nhiên là người lớn tuổi đồ bổ, Sawamura Eizun theo bản năng liếc chính mình bày ra lễ vật. Sau đó hững hờ hỏi Masuko cùng Kuramochi, thiết, một chút thành ý đều không có, tiểu tử ngươi như thế không tiến bộ. Cẩn thận ấy, vị trí bị cướp Kawakami ngày nghỉ này nhưng là không trở về đi. Ta nghe nói Furuya cũng quyết định không trở về đi tới. Kuramochi cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Sawamura Eizun há mồm đáp ứng một tiếng. Sau đó sẽ không có sau đó hai người lựa chọn. Sawamura là một chút đều không kỳ quái kiếp trước thời điểm Sawamura với bọn hắn lựa chọn giống như đúc đường mùa hè cái kia kỳ nghỉ. Sawamura cũng không có trở về tỉnh Nagano, có thể hắn bây giờ không giống nhau. Người tại sao không trở về đi? Kuramochi nói chuyện, Sawamura đúng là thật hiếu kỳ. Theo lý thuyết, Kuramochi không có không trở về đi lý do a. Tuy nói đội bóng mới vừa bắt đầu thành lập thời điểm, tránh khỏi không được chủ lực chi tranh, nhưng tổng thể tới nói, có mấy cái vẫn là không cần lo lắng nói, thí dụ như ấy. Sawamura Eizun nói thí dụ như Chris tốt nghiệp sau khi hoàn toàn xứng đáng chủ lực, Catcher Miyuki lại nói thí dụ như ở bên ngoài sân lên tính cách trầm mặc nhưng thực lực kiên cường Shirasu học trưởng, cuối cùng đương nhiên còn có Seido cao trung làm bằng sắt một gậy shortstop. Kuramochi lại ra bốn người này vị trí là phi thường ổn định. Kuramochi coi như không thêm luyện cũng không cần lo lắng chủ lực vị trí bị đoạt mới đúng. Năm thứ ba các học trưởng tốt nghiệp, chúng ta chính là tối cao hơn một cấp học trưởng, đón lấy chính là chúng ta thời đại. Làm sao có thể nhìn các ngươi năm nhất tiểu quỷ dẫn dắt đội bóng đi tới đây? Kuramochi lau mũi của chính mình, thở phì phò nói. Sawamura ngạc nhiên nhìn Kuramochi một chút, thành thật mà nói hắn không nghĩ tới. Đây mới là Kuramochi ý tưởng chân thật, không nghĩ tới Kuramochi cái tên này đã trưởng thành đến cái trình độ này. Koshien cũng thật là một cái thần kỳ địa phương. Dĩ nhiên để một cái cà lơ phất phơ tuyển thủ đột nhiên có mạch như thế liệt ý thức trách nhiệm. Ta yêu quý ngươi. Sawamura cười gật đầu cùng Kuramochi như thế. lưu lại tuyển thủ còn có rất nhiều. Ngày thứ hai, Sawamura rời đi ký túc xá, chuẩn bị lên xe lúc đi, vừa vặn đụng tới Kanemaru cùng Mezono, trong tay bọn họ rỗng tuếch, không có bất kỳ gánh nặng. Làm sao? Các người cũng không đi trở về sao? Sawamura hiếu kỳ hỏi, này không phải chuyện đương nhiên mà. Chúng ta nhưng là nỗ vì đội một tiêu chuẩn đi tới đây, Kanemaru nói rằng, cũng không thể vẫn nhìn các người diễu võ dương oai. Chúng ta cũng nên có biểu hiện mới đúng. AW cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.